Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 327. Chương 327: Đế binh mảnh vỡ. Phúc Lộc các đốt đèn trời. 10 năm vừa mở cửa. Mở cửa thời gian cùng hư không cấm địa khai phóng thời gian nhất trí. Trong đó thiên đăng 9 ngọn hấp thu vô số tư nguyên bảo vật chuyển thành thiên đạo ảo tưởng điện. Võ giả đăng nhập trong đó có thể nối thẳng đại đạo hạch tâm. Cảm thụ thiên đạo bản nguyên, khiến cho đại đạo cảnh giới đạt được bay vọt đề bạt. Đây là cửu trọng thiên đại lục liên thủ chế tạo cơ duyên chi địa. Chuyên vì trên 9 tầng trời các đại thiên kiêu ngạo chuẩn bị. Nghe qua Phúc Lộc các nổi danh, Cửu Lê Lăng Vân bọn người nghe vậy đều là lộ ra chờ đợi đã lâu. Vui mừng, hiện tại rốt cục có thể thấy một lần. Chư vị có thể có bực này cơ duyên thật là tiện sát người. Bên ngoài, Tôn Dầu Long cười nói, địa phương đến, tại hạ sẽ không quấy rầy chư vị nghỉ ngơi. Ngày mai lại đến mang chư vị tiến đến Phúc Lộc Các. Tốt, Tôn Đại Nhân đi thong thả. Một đoàn người đưa mắt nhìn Tôn Dầu Long ly qua. Sau đó quay đầu nhìn xem thân ở phủ đệ. Hài lòng cười một tiếng sau nhìn về phía Trần Trường Sinh cùng Bạch Mộc Mộc nói. Trần Huynh, Bạch Tiểu Thư, ta đợi như vậy tán đi nghỉ ngơi. Vẫn là tọa hạ lại nói chút gì. Một đám người đều nhìn Trần Trường Sinh, chờ lấy Trần Trường Sinh chủ trì phân phó. Trần Trường Sinh nhìn mấy người một cái cười nói, chờ các ngươi gặp còn lại thần tử đế tử về sau lại đến ngồi xuống nói đi. Ừm hả, chúng ta, Trần Huynh đây là ý gì? 7 cái thần tử sắc mặt khẽ nhúc nhích, chẳng lẽ lại Trần Trường Sinh ngày mai không cùng đoàn người cùng đi Phúc Lộc Các? Ừm. Trần Trường Sinh gật đầu nói, ngày mai ta liền không đi, đem danh ngạch tặng cho Tiểu Bạch, các ngươi cùng với nàng tiến đến là đủ. Cái này, thật chứ? 7 người thất kinh, Phúc Lộc các loại này hiếm thấy cơ duyên, Trần Trường Sinh vậy mà không muốn. Cái này cũng làm cho Thánh Thượng không thể, Bạch Mộc Mộc cũng là cả kinh nói, Tiểu Bạch thụ thiên đế vun trồng. Đề bạt đã đến cực hạn, lại có cơ duyên cũng là lãng phí, thậm chí còn có thể có hại đạo cơ, lại là tuyệt đối nhập không được Phúc Lộc Các. Ngô, Trần Trường Sinh gật gật đầu nhìn về phía, Kiếm Thập Nhất nói, vậy thì do Kiếm Thập Nhất qua, cái này, Thánh Thượng không ổn đâu. Kiếm Thập Nhất nói, Trần Trường Sinh khoát tay, không có gì không ổn. Ngộ đạo cùng ta vô dụng, đối ngươi lại có không nhỏ tác dụng, cứ như vậy đi, tán, ngộ đạo loại vật này đối thế nhân đều là không thể thiếu cơ duyên. Nhưng đối với hắn Trần Trường Sinh cũng là lại không dùng bất quá đồ vật, cho nàng thuần túy lãng phí, mà Kiếm Thập Nhất tuy nhiên trước đó cũng là bất hủ cường giả, nhưng vứt bỏ trước công trọng tu kiếm đạo. Đối với kiếm đạo một đường còn có rất nhiều có thể cảm ngộ chỗ. Một đoàn người kinh ngạc nhìn lấy Trần Trường Sinh, biết hắn mang theo Bạch Mộc Mộc tiến gian phòng sau mới quay đầu hai mặt nhìn nhau. Chúng ta cái này đế tử, tác phong làm việc hoàn toàn nhìn không thấu a. Ai nói không phải đâu. Hảo hảo đế tử không thích đáng, không phải phải chạy đến biên giới. Bốc lên bị dị tộc ám sát nguy hiểm đi làm một cái tiểu quốc hoàng đế. Hiện tại càng tốt hơn. Phúc Lộc các đều không đi. Lão tiền bối, ngươi đây thật là đi đại vận. Thất đại thần tử quay đầu nhìn về phía Kiếm Thập Nhất, có thụ cảm khái. Kiếm Thập Nhất gãi gãi đầu, cũng là một mặt mê mang. Trong mấy người lạc quốc thần nữ đón đến, có chút ít hồ nghi nói, Trường Sinh đế tử không phải là bởi vì ham nhất thời sắc đẹp chi hoan mới lưu lại đi. Ai nha nha, ta nói Lạc tiên tử, ngươi tâm tư này thật xấu xa, bẩn thỉu, bất quá, Lạc tiên tử nếu như có thể cân nhắc cùng ta cộng độ xuân tiêu một đêm, ta cũng nguyện ý lưu lại a. Đại thánh thần tử nhướng mày nói ra, phi, chờ ngươi chừng nào thì trở thành đế tử rồi nói sau. một đám người cuối cùng tại đánh náo trong tán đi. Ngày thứ hai, trước mọi người hướng Phúc Lộc Các, Trần Trường Sinh làm theo cùng Bạch Mộc Mộc làm bạn trên đường phố du ngoạn. Thông Thiên Thành truyền thừa đã lâu, là cửu trọng thiên trung tâm đại thành, tính cả cửu trọng thiên, có thể nói là thiên hạ phồn hoa nhất náo nhiệt thành trì. Ở chỗ này hội tụ muôn hình muôn vẻ các cái địa phương nhân tộc, cũng có vô số loại đa dạng dị vực phong tình, càng có rất nhiều náo nhiệt có thể đụng. Ở trong đó so khá nổi danh náo nhiệt cũng là Tây Thành Cược thành phố, Nam Thành Cổ Nhai, phía Bắc Thanh Lâu, phía Đông Đông Đình Tình Nhân Hồ. Cược thành phố cùng Thanh Lâu cũng không cần cân nhắc, Tình Nhân Hồ là tất qua địa phương. Trần Trường Sinh mang theo Bạch Mộc Mộc đến Tình Nhân Hồ quấn một vòng, ngắm hoa ngắm cảnh ngắm mỹ nhân sau cũng liền ghét. Buổi chiều Bạch Mộc Mộc liền lôi kéo hắn đến Cổ Nhai. Thánh thượng, tương truyền cái này Cổ Nhai than hóa phần lớn là phân biệt không ra cổ vật. Lần trước ta nhìn thấy một đôi ngọc điệp, lo lắng mắc lừa, mà lại khổ vì không có thần thạch liền không có mua lấy. Lần này ngài nhất định giúp ta xem một chút. Muốn nói nữ nhân thích nhất trong sự tình, trên đường phố mua đồ tất là một cái trong số đó. 10 cái có bát cửu cái sẽ không sai. Dù là cùng Trần Trường Sinh đang có nhiệt kính Bạch Mộc Mộc, vừa đến Cổ Nhai lập tức liền bỏ đi Trần Trường Sinh, chính mình tại cái này đến cái khác quầy hàng tả tiểu hữu khán, phát hiện cái ưa thích vật cao hứng không được. Tiểu thư này khẳng định ưa thích, đáng tiếc tiểu thư vẫn ở trên núi, không phải vậy hắn không phải lấy đi không thể. Thánh thượng, chúng ta về sau ngay tại cái này Thông Thiên trong thành ở đi, tiểu thư nhất định cũng đồng ý. Bạch Mộc Mộc một bên lôi kéo Trần Trường Sinh, một bên bốn phía nhìn lấy nói ra. Trần Trường Sinh không khỏi cười, Bạch Mộc Mộc tính tình này cùng Trầm Mộng Thu lại là một vạn cái không giống nhau. Nhất động nhất tĩnh, cũng là bổ sung, hai người đường tát một cái quầy hàng, một sợi u quang ở trong mắt Trần Trường Sinh hiện lên. Trong mắt của hắn tinh quang lóe lên, cước bộ chậm rãi buông xuống, giữ chặt Bạch Mộc Mộc nói, nhìn xem chi này cây châm thế nào. Hắn thuận tay tại trước mặt quầy hàng cầm lấy một cái màu trắng ngọc châm cắm đến Bạch Mộc Mộc trên đầu, ánh mắt xéo qua làm theo liếc nhìn đến một khối lục trên đá. Cái này lục thạch hình bầu dục, cực giống che kín rêu xanh cố chấp, nhìn ẩn đạm không ánh sáng, không có nửa điểm điểm đặc biệt, nhưng tại cái này rêu xanh che giấu dưới, có một tia u quang mờ nhạt, cách gần đó lại nhìn liền biến mất. Hai vị hảo nhãn lực, chủ quán lúc này đứng dậy, cười ha hả nhìn về phía Trần Trường Sinh nói, ngọc này châm chính là ta từ một tòa đế trong mộ móc đến bảo bối, là chúng ta cái này trấn quầy chi bảo. Ta nói với các ngươi, lúc trước cầm ngọc này châm thời điểm cũng không dễ dàng. Lúc ấy, ngươi liền nói bao nhiêu thần thạch đi. Trần Trường Sinh cười tủm tỉm nhìn về phía chủ quán, huynh đệ sảng khoái. Chủ quán dừng lại nói khoác, cười duỗi ra một cái tay nói, ta cũng nghiêm túc, 5 vạn thần thạch, ngươi lấy đi, 5 vạn. Bạch Mộc Mộc nghe vậy liền đem ngọc châm buông xuống, lôi kéo Trần Trường Sinh nói, thánh thượng chúng ta đi, đây cũng quá hắc, vừa rồi liền thanh này ngọc châm ta gặp không xuống 3 cái. Khác chủ quán 500 khối thần thạch đều không ai muốn, tốt. Vậy liền 500, chủ quán ở phía sau vội vàng hô, ngươi nhìn. Bạch Mộc Mộc bước chân dừng lại, liền là lường gạt, chúng ta không muốn, chờ một chút. Trần Trường Sinh không khỏi cười, quay đầu nhìn về phía chủ quán nói, như vậy đi, liền 5 vạn, ếch, huynh đệ ngươi nói cái gì? Lần này đến phiên chủ quán mắt trợn tròn, giá tiền này đều hạ xuống qua, không muốn giá thấp càng muốn giá cao, đây là chơi này ra, ta ra 5 vạn, bất quá không chỉ là cái này ngọc châm, mà chính là ngươi cái này sạp hàng kiếm hàng ta thu hết. Như thế nào? Trần Trường Sinh híp mắt nhìn về phía chủ quán. Sạp hàng đồ vật không có một kiện đáng tiền. Bất quá khối kia lục thạch đầu, nếu như hắn không có đoán sai lời nói, cái kia hẳn là một kiện đế binh mảnh vỡ. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?